quá khứ xa xưa chư Phật Thế Tôn thọ mạng cực dài, người phạm luật ít, không có vết bẩn. Nhưng nay tuổi thọ con người ngắn, không quá 10 lần 10. Sau khi chư Phật quá khứ diệt độ, pháp lưu lại tồn tại ở đời trải qua bao lâu? Phật bảo A Nan: chư Phật quá khứ sau khi diệt độ có chánh pháp lưu lại ở đời không lâu. A Nan bạch Phật: nếu sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp sẽ tồn tại ở đời này bao lâu? Phật bảo A Nan: sau khi ta diệt độ, pháp sẽ tồn tại lâu. Sau khi Phật Ca Diếp diệt độ, di pháp chỉ tồn tại 7 ngày. Này A Nan, ông này nghĩ rằng đệ tử của Như Lai rất ít. Chớ nghĩ như vậy. Ở phương Đông, đệ tử ta nhiều vô số. Ở phương Nam, đệ tử nhiều vô số. Cho nên này A Nan, hãy khởi lên ý nghĩ này: ta, Phật Thích Ca Văn, thọ mạng cực kỳ lâu dài. Sở dĩ như vậy, vì nhục thân tuy vào diệt độ, nhưng pháp thân vẫn tồn tại. Ông hãy ghi nhớ phụng hành ý nghĩa này. A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bây giờ A Nan bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Thế Tôn rằng: Như Lai soi tỏ huyền vi, không sự gì mà không xét. Ngài hiểu rõ hết thảy chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài biết rõ tên họ, danh hiệu chư Phật quá khứ, đệ tử Bồ Tát theo hầu nhiều ít, một kiếp, 100 kiếp, cho đến vô số kiếp. Ngài tất quán sát biết rõ. Ngài cũng phân biệt biết rõ tên họ của quốc vương, đại thần, nhân dân, cũng như biết rõ bao nhiêu quốc giới khác nhau hiện tại. Chúng con muốn biết sự kiện trong tương lai lâu xa, Đức Di Lặc ra đời, là bậc Chí Chơn, Đẳng Chánh Giác, đệ tử theo hầu, cùng cảnh Phật, phong tục an lạc như thế nào, trải qua bao lâu? Phật bảo A Nan: ông hãy trở về chỗ ngồi, lắng nghe ta nói về sự xuất hiện của Di Lặc, cùng quốc độ, phong tục an lạc và đệ tử nhiều ít. Hãy khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ trong lòng. A Nan vâng lời Phật dạy, trở về chỗ ngồi. Phật nói: trong tương lai lâu xa, ở tại quốc giới này, có thành quách gọi là Kê Đầu. Đông sang Tây 12 do tuần, Nam đến Bắc 7 do tuần. Đất đai màu mỡ, nhân dân đông đúc, đường xá thành hàng. Bây giờ trong thành có Long Vương tên Thủy Quang, ban đêm làm mưa thơm thấm nhuần, ban ngày trong lành mát mẻ. Bây giờ trong thành Kê Đầu có một con quỷ la sát tên là Diệp Hoa. Việc làm của nó đều tùy thuận pháp, không trái nghịch chánh giáo. Nó rình lúc mọi người đã ngủ mới dọn dẹp các thứ bất tịnh dơ bẩn, rồi lại dùng nước thơm rưới lên đất, khiến cho cực kỳ sạch thơm. A Nan nên biết, lúc bấy giờ Diêm Phù Địa từ đông sang tây, từ nam lên bắc 10 vạn do tuần. Các núi, sông, vách đá đều tự tiêu diệt. Nước 4 biển dồn về một phương, mặt đất Diêm Phù Địa trở nên bằng phẳng như mặt gương trong sáng. Trong toàn cõi Diêm Phù Địa, thóc gạo dồi dào, nhân dân đông đúc, có nhiều thứ trân bảo. Thôn xóm liên tiếp nhau, chỉ cách khoảng tiếng gà gáy nghe được. Khi ấy các thứ hoa trái xấu dở khô chết hết, những thứ dơ bẩn cũng biến mất, chỉ còn lại các loại trái ngon ngọt, hương thơm ngào ngạt, sinh trưởng trên đất đó. Khí hậu thời bấy giờ ôn hòa, 4 mùa thuận hợp, trong thân người không có 108 thứ bệnh hoạn, tham dục, sân hận, ngu si không lớn, không mãnh liệt. Tâm người quân bình, thảy đều đồng một ý, gặp nhau thảy đều hoan hỷ, nói lời đẹp lòng với nhau. Ngôn ngữ chỉ một thứ không có khác biệt, như người Uất Đan Việt kia không khác, vì người Diêm Phù Địa khi ấy đều đồng một thứ tiếng, không có nhiều thứ khác nhau. Các hạng nam nữ bấy giờ, mỗi khi có ý muốn đại tiểu tiện, đất tự nhiên mở ra, việc xong nó tự khép lại. Diêm Phù Địa thời bấy giờ có giống lúa mọc tự nhiên, không có vỏ trấu, mùi vị cực kỳ thơm ngon, ăn vào trừ các thứ bệnh khổ. Các loại vàng, bạc, trân bảo, sa cừ, mã não, trân châu rơi vãi trên đất, không ai nghĩ đến thâu lượm. Khi người dân ở đó cầm lên một thứ, họ nói với nhau: người xưa do các loại châu báu này mà tàn hại lẫn nhau, giam cầm đầy đọa nhau, gây thêm vô số khổ não. Ngày nay các thứ này cùng một loại với sỏi đá, không ai cất giữ. Trong thời đó có vị pháp vương xuất hiện, tên là Tương Khư, cai trị bằng chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu là bánh xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, điển binh và điển tàng. Vua thống lãnh toàn cõi Diêm Phù Địa, không dùng đến dao gậy mà tự nhiên đều thần phục. A Nan, như hiện nay có bốn kho báu. Ở nước Càn Đà Việt có kho báu Y La Bát. Thứ hai, tại nước Di Thê La có kho báu Ban Trù. Thứ ba, tại nước Tu Lại Tra có kho báu cũng chứa nhiều trân bảo. Thứ tư, tại Bà La Nại, Tương Khư có kho báu lớn chứa nhiều trân bảo không kể xiết. Bốn kho báu lớn này đúng lúc tự nhiên xuất hiện. Những người canh giữ kho báu đến tâu vua: Tâu đại vương, xin hãy dùng báu vật trong các kho báu này mà ban phát cho những người nghèo khốn. Đại vương Tương Khư sau khi nhận được các kho báu này cũng không cất làm của riêng, không có ý tưởng chiếm hữu tài vật. Thời bấy giờ, trong nội cảnh Diêm Phù Địa có loại cây tự nhiên sinh ra y phục, thứ vải rất mịn và mềm mại, mọi người đến lấy mà dùng. Giống như hiện nay người Uất đang viết lấy y phục sinh ra tự nhiên ở trên cây không khác. Vua bấy giờ có vị đại thần tên là Tu Phạm Ma, vốn là bạn thân của vua từ thời thơ ấu mà vua rất yêu kính. Vả ông này có nhan sắc đẹp đẽ, không cao, không thấp, không gầy, không mập, không đen, không trắng, không già, không trẻ. Tu Phạm Ma có vợ tên là Tu Phạm Việt, đặc sắc bậc nhất trong các gọc nữ, y như phi hậu của thiên đế. Miệng bà thường có mùi thơm của hoa sen ưu bát, thân thể luôn luôn có mùi thơm chiên đàn, có toàn vẹn 84 tư thái của phụ nữ, không có bệnh hoạn, không hề loạn tưởng. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc từ trên trời đâu xuất quan sát cha mẹ, ai không già cũng không trẻ, bèn giáng thần xuống đó, rồi sẽ sinh ra từ hông phải như ta ngày nay không khác. Bồ Tát Di Lặc cũng vậy. Tu Phạm Ma tức thì đặt tên cho con là Di Lặc, mà thân hình được trang nghiêm bằng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, sắc da màu hoàng kim. Con người thời ấy thọ mạng rất dài, không có các thứ tật bệnh, thể đều thọ 84.000 tuổi. Phụ nữ đến 500 tuổi mới lấy chồng. Bồ Tát Di Lặc sống tại gia không bao lâu, rồi xuất gia học đạo. Bây giờ cách thành Kê Đầu không xa có một gốc đại thọ tên là Long Hoa, cao một do tuần, rộng 500 bộ. Bồ Tát Di Lặc ngồi dưới gốc cây này mà thành đạo quả vô thượng. Vào nửa đêm Di Lặc xuất gia, ngay đêm đó thành đạo vô thượng. Khi ấy 3.000 đại thiên sát độ chấn động, địa thần liên tiếp truyền nhau: này Di Lặc đã thành Phật. Lần lượt truyền cho đến cung điện Tứ Thiên Vương cũng nghe: Di Lặc đã thành Phật đạo. Rồi lần lượt truyền lên các cõi trời Tam Thập Tam, Diệm Thiên, Đầu Xuất, Hóa Tự Tại, Tha Hóa Tự Tại. Âm thanh truyền lần cho đến Phạm Thiên, Di Lặc đã thành Phật đạo. Bây giờ có ma tên là Đại Tướng, cai trị đúng theo pháp. Khi nghe âm hưởng lan truyền danh giáo của Như Lai, hoàn hỷ phấn chấn không dừng được, 7 ngày 7 đêm không ngủ. Khi ấy Ma Vương dẫn vô số người nhà trời của dục giới đi đến Phật Di Lặc cùng kính lễ bái. Di Lặc Thánh Tôn lần lượt giảng thuyết các đề tài vi diệu của chánh pháp cho chư thiên. Các đề tài về thí, giới, sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, xúc yếu là vi diệu. Sau khi thấy mọi người đã phát tâm hoan hỷ, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo, Ngài đều phân rộng rãi ý nghĩa cho chư thiên và loài người. Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi có 84.000 con trời dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ, Đại Tướng Ma Vương bố cáo với nhân dân cõi ấy rằng: các người nên nhanh chóng xuất gia. Vì sao? Hôm nay Đức Di Lặc đã vượt qua bờ bên kia và cũng sẽ đưa các người vượt qua. Bấy giờ, trong thành Kê Đầu có một gia chủ tên là Thiện Tài. Nghe giáo lệnh của Ma Vương, lại nghe tiếng Phật, liền dẫn đại chúng gồm 84.000 người đi đến Phật Di Lặc, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Di Lặc lần lượt thuyết các đề tài phi diệu của pháp cho ông, luận về thí, giới, sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, xúc yếu là phi diệu. Khi Đức Di Lặc thấy tâm ý mọi người đã khai tỏ, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo, Ngài đều phân biệt rộng rãi cho mọi người. Ngay khi ấy, từ trên chỗ ngồi, Thiện Tài cùng 84.000 người dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Thiện Tài cùng 84.000 người bước lên trước bạch Phật, cầu xin xuất gia, khéo tu phạm hạnh, thành đạo A-la-hán. Đấy là hội thứ nhất của Phật Di Lặc, có 84.000 A-la-hán. Bây giờ vua Tương Khư, khi nghe Đức Di Lặc đã thành Phật đạo, liền đi đến chỗ Phật để nghe pháp, được Di Lặc thuyết pháp cho ông. Pháp mà khoảng đầu thiện xảo, khoảng giữa thiện xảo, khoảng cuối cũng thiện xảo, nghĩa lý sâu xa. Một thời gian sau, Phật lập thái tử, rồi đem vật trân bảo cho thợ hớt tóc, lại đem các thứ bảo vật khác cho các bà la môn. Sau đó, vua dẫn 84.000 người đi đến chỗ Phật, cầu xin làm sa môn. Tất cả đều thành đạo A-la-hán. Khi gia chủ Tu Phạm Ma nghe Đức Di Lặc đã thành Phật đạo, liền dẫn đại chúng gồm 84.000 bà la môn đi đến chỗ Phật cầu xin làm sa môn, thảy đều đắc A-la-hán. Duy một mình Tu Phạm Ma đoạn trừ 3 kết, rồi nhất định sẽ chấm dứt biên tế khổ. Mẹ của Phật là Phạm Ma Việt cũng dẫn 84.000 thể nữ đi đến Phật cầu xin làm sa môn. Các người nữ đều đắc A-la-hán, duy chỉ một người là Phạm Ma Việt đoạn trừ 3 kết thành Tu Đà Hoàng. Những người phụ nữ sắc lợi nghe Đức Di Lặc Như Lai xuất hiện thế gian thành đẳng chánh giác, có 10.000.000 người đi đến Phật đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Mỗi người đều sanh tâm cầu xin làm sa môn, xuất gia học đạo. Trong đó, hoặc có người vượt thứ lớp mà chứng ngộ, hoặc có người không chứng ngộ. Này A Nan, những người không vượt thứ lớp chứng ngộ, thảy đều là những người tùy pháp hành, nhàm tởm tất cả thế gian, không có gì đáng vui thích. Di Lặc bấy giờ thuyết giáo pháp 3 thừa. Như ngày nay, trong các đệ tử của ta, Đại Ca Diếp là người hành đầu đà. Trong quá khứ, đã từng tu phạm hạnh nơi chư Phật. Người này sẽ thường trợ giúp Di Lặc giáo hóa nhân dân. Khi ấy, Ca Diếp đang ngồi kiết già cách Như Lai không xa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mắt. Bây giờ Thế Tôn bảo Ca Diếp: Này tuổi ta đã suy hao, gần hơn 80, nhưng nay Như Lai có 4 đại thanh văn có thể đảm trách du hóa, mà trí tuệ vô tận, đầy đủ các phẩm đức. 4 vị này là những ai? Đó là Tỳ Kheo Ca Diếp, Tỳ Kheo Quân Đồ Bát Hán, Tỳ Kheo Tân Đầu Lô, Tỳ Kheo La Hầu La. Các người 4 đại thanh văn không nên bát niết bàn. Hãy đợi khi nào pháp ta mất hẳn rồi, hãy bát niết bàn. Đại Ca Diếp cũng không nên bát niết bàn. Hãy đợi cho đến Di Lặc xuất hiện thế gian. Vì sao? Các đệ tử được hóa độ bởi Di Lặc, thảy đều là đệ tử của Thích Ca Văn. Do sự giáo hóa của ta được lưu lại mà dứt sạch các lậu. Trong thôn Tỳ Đề, quốc giới Ma Kiệt, Đại Ca Diếp sẽ trú trong núi ở đó. Về sau, Di Lặc Như Lai sẽ dẫn vô số tùy tùng đi đến núi này. Do ân đức của Phật, các quỷ thần sẽ mở cửa núi và được thấy Ca Diếp trong hang thiền. Khi ấy, Đức Di Lặc duỗi cánh tay phải chỉ Ca Diếp mà bảo đại chúng: Đây là đệ tử của Phật Thích Ca Văn trong thời quá khứ xa xưa, tên là Ca Diếp, vẫn tồn tại cho đến nay, là vị đầu đà khổ hành bậc nhất. Mọi người khi ấy tán thán là chưa từng có. Ngay lúc ấy, vô số trăm nghìn người dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Đây gọi là hội thứ nhất, có 96 ức người thành A-la-hán. Những người ấy đều là đệ tử của ta. Vì sao? Thể đều do ta giáo hóa mà được như vậy, và cũng do nhân duyên bốn sự là huệ thí, nhân ái, lợi người và đẳng lợi. Này A Nan, bây giờ Di Lặc Như Lai sẽ lấy y tăng dạ lê của Ca Diếp rồi khoác lên mình. Tức thì thân thể của Ca Diếp tự nhiên rã vụn như sao trời. Di Lặc mới dùng đủ các loại hương hoa cúng dường Ca Diếp. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn có tâm cung kính đối với chánh pháp. Di Lặc cũng do ta giáo hóa mà được thành vô thượng đạo chân chánh. A Nan nên biết, hội thứ hai của Phật Di Lặc có 94 ức người, đều là A-la-hán, cũng đều là đệ tử di giáo của ta. Hành cúng dường bốn sự mà được như vậy. Lại nữa, hội thứ ba của Phật Di Lặc có 92 ức người, đều là A-la-hán, cũng là đệ tử di giáo của ta. Thời bấy giờ, các tỳ kheo đều có họ là đệ tử từ thị. Như ngày nay các thanh văn đều được gọi là đệ tử Thích Ca. Bây giờ, Đức Di Lặc thuyết pháp cho các đệ tử: Tỳ kheo các ngươi, hãy tư duy về tưởng vô thường. Đối với lạc mà tưởng có khổ, đối với chấp ngã mà tưởng về vô ngã, đối với thật hữu mà về không, tưởng sắc biến, tưởng bầm xanh, tưởng sình trương, tưởng ăn chưa hết, tưởng máu huyết, tưởng hết thảy thế gian không có gì khả lạc. Vì sao vậy? Tỳ kheo nên biết, 10 tưởng này đều là những điều đã được Thích Ca Văn Phật trong quá khứ nói cho các ngươi, để được dứt sạch hữu lậu, tâm được giải thoát. Trong đại chúng này, hoặc có người vốn là đệ tử của Phật Thích Ca Văn, thời quá khứ đã tu phạm hạnh, nay đến chỗ ta, hoặc phụng trì pháp của Phật Thích Ca Văn, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn cúng dường tam bảo, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà tu hành gốc rễ thiện trong khoảng chừng 4 ngón tay, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn hành 4 vô lượng tâm, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà thọ trì 5 giới, 3 tự quy y, nay đến chỗ ta, hoặc ở Phật Thích Ca Văn khởi dựng tháp miếu, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà tu sửa chùa, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà thọ trì 8 pháp quan trai, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn mà cúng dường hương hoa, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật ấy nghe Phật Pháp mà buồn khóc rơi lệ, nay đến chỗ ta, hoặc ở nơi Phật Thích Ca Văn chuyên ý nghe Pháp, nay đến chỗ ta, hoặc suốt đời khéo tu phạm hạnh, nay đến chỗ ta, hoặc chép, đọc tụng, thọ trì, nay đến chỗ ta, hoặc người thừa sự cúng dường mà nay đến chỗ ta. Rồi Đức Di Lặc nói bài kệ này: tăng trưởng đức giới văn, nghiệp thiền và tư duy, khéo tu hành phạm hạnh, người ấy đến chỗ ta. Khuyên thí tâm hoan hỷ, tu hành cội nguồn tâm, ý không sai biệt tưởng, người ấy đến chỗ ta. Hoặc phát tâm bình đẳng và thừa sự chư Phật, thức ăn cúng thánh chúng, người ấy đều đến ta. Hoặc tụng giới khế kinh, khéo tập thuyết cho người, nhiệt hành nơi gốc pháp, ngày nay đến chỗ ta. Họ thích khéo giáo hóa, cúng dường các xá lợi, thừa sự pháp cúng dường, ngày nay đến chỗ ta. Nếu ai sao chép kinh, bàn bố trên lụa trắng, những ai cúng dường kinh, nay đều đến chỗ ta. Lụa là và các vật cúng dường nơi chùa tháp, tự xưng Nam Mô Phật, thảy đều đến chỗ ta. Ai cúng dường hiện tại và chư Phật quá khứ, thiền định chánh bình đẳng, cũng không có tăng giảm. Cho nên đối Phật Pháp, thừa sự nơi thánh chúng, chuyên tâm thờ Tam Bảo, tất đến chỗ vô vi. Này A Nan, nên biết Di Lặc Như Lai sẽ nói bài kệ này giữa đại chúng. Bây giờ trong đại chúng, chư thiên và loài người tư duy mười tưởng. Khi ấy có 11 triệu người dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Trong 1000 năm, trong chúng không có cấu bẩn. Di Lặc Như Lai bây giờ chỉ nói một bài kệ làm cấm giới: miệng ý không hành ác, thân cũng không sai phạm, trừ sạch 3 nghiệp này, chống vượt vực sanh tử. Sau 1000 năm sẽ có người phạm cấm giới, bây giờ mới chế giới. Di Lặc Như Lai sẽ thọ 84000 năm. Sau khi bát niết bàn, di pháp của Ngài sẽ tồn tại 84000 năm. Sở dĩ như vậy vì chúng sanh thời bấy giờ thảy đều có căn tính linh lợi. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn thấy Phật Di Lặc và các thanh văn trong 3 hội thành kê đầu và 4 đại bảo tàng, muốn được ăn thứ lúa tự nhiên, mặc loại y phục tự nhiên, rồi khi thân hoại mạng chung sanh lên trời, những thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hãy chuyên cần tinh tấn, không sanh lười biếng, và hãy cúng dường thừa sự các pháp sư bằng các thứ hương hoa thơm cùng các phẩm vật cúng dường, chớ để thiếu thốn. A Nan, hãy học điều này như vậy. Bây giờ A Nan và các chúng hội nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ số đông tỳ kheo cùng tụ tập tại giảng đường phổ hội, mọi người đều có ý nghĩ này: thật kỳ diệu thay, hy hữu thay, Như Lai có thể phân biệt biết rõ chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, với tên hiệu như vậy, chủng tộc như vậy, sự trì giới và đệ tử tùy tùng như vậy, cùng tam muội trí tuệ, giải thoát tri kiến, thân thọ dài ngắn, thảy đều biết rõ. Thế nào chư hiền? Đó là do Như Lai phân biệt pháp xứ cực kỳ thanh tịnh mới biết nguồn gốc danh hiệu của chư Phật chăng? Hay do chư thiên đến báo cáo cho biết điều này chăng? Khi ấy, bằng thi nhĩ thông suốt. Thế Tôn nghe các tỳ kheo đang khơi dậy đề tài này, liền đi đến chỗ các tỳ kheo, rồi ngồi xuống ngay giữa đại chúng. Bây giờ Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: các ông tập hợp tại đây đang bàn luận chuyện gì? Các tỳ kheo bạch Phật: chúng con tập hợp tại đây bàn luận các đề tài Phật Pháp. Mọi người đều nêu lên vấn đề như vậy: kỳ diệu thay, hy hữu thay, Như Lai có thể biết rõ chư Phật quá khứ với danh hiệu, chủng tộc như vậy, trí tuệ như vậy, cũng đều thông suốt tường tận, thật kỳ diệu. Thế nào này chư hiền? Đó là do sự phân biệt pháp giới của Như Lai cực kỳ thanh tịnh mới biết được nguồn gốc danh hiệu chư Phật, hay do chư thiên đến chỗ Phật nói lại sự kiện ấy? Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông có muốn nghe trí lực siêu việt của chư Phật quá khứ cùng danh hiệu thọ mạng dài vắng chăng? Các tỳ kheo đáp: này là lúc thích hợp, cuối xin Như Lai giải bày nghĩa lý này. Phật bảo các tỳ kheo: các ông hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ diễn rộng ý nghĩa cho các ông nghe. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe. Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo nên biết, quá khứ cách này 91 kiếp, có Phật xuất thế hiệu Tỳ Bà Thi Như Lai, chí chân đẳng chánh giác. Lại 31 kiếp, có Phật xuất thế hiệu Thi Ký Như Lai, chí chân đẳng chánh giác. Lại 31 kiếp, có Phật hiệu Tỳ Xá Phù Như Lai, chí chân đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Trong hiền kiếp này, có Phật xuất thế hiệu Câu Lưu Tôn Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác. Lại trong hiền kiếp, có Phật xuất thế hiệu Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, chí chân đẳng chánh giác. Lại trong hiền kiếp, có Phật xuất thế hiệu Ca Diếp. Lại trong hiền kiếp, ta Thích Ca Văn Như Lai, chí chân đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: trong 91 kiếp có Phật Tỳ Bà Thi, trong 31 kiếp xuất hiện Phật Thi Khí, lại ở trong kiếp đó xuất hiện Phật Tỳ Xá, ngày nay trong hiền kiếp bốn Phật lại ra đời, Câu Tôn, Na, Ca Diếp như mặt trời soi đời, nếu muốn rõ tên họ và danh hiệu như vậy. Tỳ Bà Thi Như Lai xuất hiện trong chủng tộc Sát Lợi, Thi Khí Như Lai cũng xuất hiện trong Sát Lợi, Tỳ Xá Phù Như Lai cũng từ Sát Lợi, Câu Lưu Tôn xuất hiện trong dòng Bà La Môn, Câu Na Hàm Mâu Ni xuất hiện trong dòng Bà La Môn, Ca Diếp Như Lai xuất hiện trong dòng Bà La Môn, Như Ta này xuất hiện trong dòng Sát Lợi. Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: các Phật trước xuất hiện đều từ dòng Sát Lợi, Câu Tôn đến Ca Diếp xuất từ Bà La Môn, Chí Tôn không ai bằng, Ta Nay Thầy Trời Người với các căn tịch tỉnh xuất từ dòng Sát Lợi. Tỳ Bà Thi Như Lai họ Cù Đàm, Thi Khí Như Lai cũng từ họ Cù Đàm, Tỳ Xá Phù cũng họ Cù Đàm, Ca Diếp Như Lai xuất hiện từ họ Ca Diếp, Câu Lâu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni cũng dòng họ Ca Diếp không khác, Ta Như Lai đời hiện tại họ Cù Đàm. Bây giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ này: các Phật chánh giác đầu xuất từ họ Cù Đàm, ba vị tiếp Ca Diếp đều có họ Ca Diếp, Như Ta đời hiện tại chư thiên nhân cúng dường, các căn đều tịch tỉnh xuất từ họ Cù Đàm. Tỳ kheo nên biết, Tỳ Bà Thi Như Lai có họ là Câu Lân Nhã, Thi Khí Như Lai cũng xuất từ Câu Lân Nhã, Tỳ Xá Phụ Như Lai cũng xuất từ Câu Lân Nhã, Câu Lưu Tôn Như Lai xuất từ Bà La Đọa, Câu Na Hàm Mâu Ni cũng xuất từ Bà La Đọa, Ca Diếp Như Lai cũng xuất từ Bà La Đọa. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: ba vị chánh giác đầu xuất từ Câu Lân Nhã, sao cho đến Ca Diếp đều từ Bà La Đọa. Như ta đời hiện tại, chư thiên nhân cúng dường, các căn đều tịch tỉnh, xuất từ Câu Lân Nhã. Tỳ Bà Thi Như Lai ngồi dưới bóng cây hoa Ba La Lợi mà thành Phật đạo. Thi Khí Như Lai ngồi dưới bóng cây Phương Đà Lợi mà thành Phật đạo. Tỳ Xá Phù Như Lai ngồi dưới cây Sa La mà thành Phật đạo. Cầu Lưu Tôn Như Lai ngồi dưới bóng cây Thi Lợi Xa mà thành Phật đạo. Cầu Na Hàm Mâu Ni Như Lai ngồi dưới bóng cây Ưu Đầu Bát La mà thành Phật đạo. Ca Diếp Như Lai ngồi dưới bóng cây Ni Câu Lưu mà thành đạo quả. Như ta, Như Lai trong đời hiện tại, ngồi dưới bóng cây Cát Tường mà thành Phật đạo. Vị thứ nhất thành đạo, dưới cây Ba La Lợi, Thi Khí Phân Đà Lợi, Tỳ Xá cây Sa La, Câu Tôn cây Thi Lợi, Câu Na cây Bạc La, Ca Diếp cây Câu Lưu, ta dưới cây Cát Tường. Bảy Phật Thiên Trung Thiên soi tỏ khắp thế gian, nhân duyên dưới bóng cây mà chứng thành đạo quả. Tỳ Bà Thi Như Lai có đệ tử là đại chúng gồm 16.800.000 người. Thi Khí Như Lai có đệ tử với đại chúng gồm 16.000 người. Tỳ Xá Phù Như Lai có đệ tử là đại chúng 10.000 người. Cầu Lưu Tôn Như Lai có đệ tử là đại chúng 8.000 người. Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai có đệ tử là chúng 7.000 người. Ca Diếp Như Lai có đệ tử là chúng 6.000 người. Tà này chúng đệ tử có 1.250 người, thảy đều là A-La-Hán, vĩnh viễn dứt sạch các lậu, không còn các phiền phược. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 100.600.800 đệ tử Tỳ Bà Thi, 100.000 thêm 60.000 chúng đệ tử Thi Khí, chúng tỳ kheo 100.000 đệ tử Tỳ Xá Bà, Câu Tôn chúng 80.000, Câu Na Hàm 70.000, Ca Diếp chúng 60.000, thảy đều A La Hán. Tà này Thích Ca Văn, 1.250 đều là bậc chân nhân, hiện đang hành giáo pháp, đệ tử theo Di giáo, con số không thể lường. Tỳ Bà Thi Như Lai có thị giả tên là Đại Đạo Sư. Thi Khí Như Lai có thị giả tên là Thiện Giác. Tỳ Xá Phù Như Lai có thị giả tên là Thắng Chúng. Cầu Lưu Tôn Như Lai có thị giả tên là Cát Tường. Cầu Na Hàm Mâu Ni Như Lai có thị giả tên là Tỳ La Tiên. Ca Diếp Như Lai có thị giả tên là Đạo Sư. Tà này có thị giả tên là A Nan. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: Đại Đạo và Thiện Giác, Thắng Chúng và Cát Tường, Tỳ La Tiên, Đạo Sư, A Nan, bảy thị giả, những vị này hầu Phật không khi nào sái thời, phúng tụng và thọ trì không để mất nghĩa lý. Tỳ Bà Thi Như Lai thọ 84.000 tuổi, Thi Khí Như Lai thọ 70.000 tuổi, Tỳ Xá Phù Như Lai thọ 60.000 tuổi, Cầu Lưu Tôn Như Lai thọ 50.000 tuổi, Câu Na Hàm Như Lai thọ 40.000 tuổi, Ca Diếp Như Lai thọ 20.000 tuổi. Ta ngày nay thọ mạng rất ngắn, tuổi thọ dài nhất không quá 100. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Phật đầu 84.000, Phật kế 70.000 tuổi, Tỳ Xá Bà 60.000, Câu Lưu thọ 50.000, gấp đôi số 20.000 tuổi thọ Câu Na Hàm, Ca Diếp thọ 20.000, chỉ ta thọ 100 tuổi. Như vậy này các tỳ kheo, Như Lai quán sát biết rõ tên họ, danh hiệu của chư Phật, tất cả đều rõ ràng, chủng loại, xuất xứ, thể đều quán triệt, trì giới, thiền định, trí tuệ, giải thoát, thể đều thấu rõ. Bây giờ A Nan bạch Thế Tôn: Như Lai cũng nói, Như Lai biết rõ quá khứ Hằng Sa Chư Phật đã diệt độ, và vị Lai Hằng Sa Chư Phật sẽ xuất hiện. Vì sao Như Lai không ghi nhận những việc làm của ngần ấy chư Phật, mà nay chỉ nói đến sự tích của bảy vị Phật? Phật bảo A Nan, tất cả đều có nhân duyên, nên Như Lai chỉ nói sự tích của bảy vị Phật. Hằng Sa Chư Phật trong quá khứ cũng chỉ nói sự tích của bảy Phật. Tương lai Di Lặc xuất hiện ở đời cũng chỉ nói sự tích bảy Phật. Như khi sư tử Ưng Như Lai xuất hiện cũng sẽ nói sự tích bảy Phật. Khi Phật Thừa Nhu Thuận xuất hiện ở đời cũng sẽ nói sự tích bảy Phật. Khi Phật Quan Diệm xuất hiện ở đời cũng sẽ nói sự tích bảy Phật. Khi Phật Vô Cấu xuất hiện ở đời cũng sẽ ghi nhận sự tích Phật Ca Diếp. Khi Phật Bảo Quang xuất hiện ở đời cũng sẽ ghi nhận sự tích Thích Ca Văn. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này: Sư tử Nhu Thuận Quang, Vô Cấu và Bảo Quang, tiếp theo sau Di Lặc, thảy đều thành Phật đạo. Di Lặc kể thi khí, sư tử thuật tỳ xá, Nhu Thuận kể câu tôn, Quang Diệm kể mâu ni, Vô Cấu kể ca diếp, thảy đều nói bởi duyên. Bảo Quang thành chánh giác, sẽ kể danh hiệu ta. Phật chánh giác quá khứ cũng như Phật Như Lai đều kể chuyện bảy Phật và sự tích gốc ngọn. Thảy đều có nhân duyên nên Như Lai ghi nhận danh hiệu chỉ bảy Phật thôi. A Nan bạch Phật: Kinh này tên gì, phụng hành như thế nào? Phật nói: Kinh này gọi là Ký Phật Danh Hiệu, hãy ghi nhớ phụng hành. A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại Ca Lan Đà trong trúc viên thành La Duyệt. Bây giờ gia chủ sư tử đi đến chỗ Xá Lợi Phất, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Gia chủ sư tử bạch Xá Lợi Phất rằng: Cuối mong tôn giả nhận lời thỉnh của con. Xá Lợi Phất im lặng nhận lời. Khi gia chủ thấy tôn giả im lặng nhận lời, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui ra. Ông lại đi đến Đại Mục Kiền Liên, Ly Việt, Đại Ca Diếp, A Nan Luật, Ca Chiên Viên, Mãn Nguyện Tử, Ưu Ba Ly, Tu Bồ Đề, La Hầu La, Quân Đầu Sa Di, các vị thượng thủ như vậy cùng với 500 vị. Bây giờ gia chủ trở về nhà, sửa soạn đủ các thứ đồ ăn hết sức ngon lành, trải các chỗ ngồi rất đẹp, sau đó đến thưa là đã đến giờ. Thưa các chân nhân A-la-hán biết cho, nay thức ăn đã dọn xong, cuối mong các vị hạ cố đến nhà con. Khi ấy, các đại thanh văn khoác ba y, cầm bát, đi vào thành, đến nhà gia chủ. Gia chủ thấy các vị tôn giả đã yên chỗ ngồi rồi, tự tay sang sớt, bưng dọn các thức ăn. Khi thấy thánh chúng ăn xong, sau khi dùng nước rửa, ông dâng cúng mỗi vị một tấm lụa trắng và bước lên trước để nhận chú nguyện. Lúc bây giờ, Xá Lợi Phất thuyết một bài pháp cực kỳ vi diệu cho gia chủ nghe. Sau đó, ngài rời chỗ ngồi đứng dậy, trở về tỉnh thất. Bây giờ, La Hầu La đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi: Ngươi từ đâu đến đây? La Hầu La đáp: Hôm nay con được gia chủ sư tử đến thỉnh. Phật hỏi: Thế nào, La Hầu La, ăn uống có ngon hay không ngon? La Hầu La đáp: Thức ăn rất ngon và rất dồi dào. Nay con nhận được tấm lụa trắng này từ đó. Phật hỏi: Chúng tăng đến đó bao nhiêu người? Ai là thượng tọa? La Hầu La bạch: Hòa thượng Xá Lợi Phất ở đầu hàng thượng thủ, các đệ tử thần đức khác có 500 vị. Phật bảo La Hầu La: La Hầu La, gia chủ ấy có được phước nhiều không? La Hầu La bạch Phật: "Vâng, bạch Thế Tôn, gia chủ ấy được phước báo không thể kể xiết. Thí cho một vị A-la-hán, phước còn có hạn lượng, huống gì các bậc được chư thiên thần diệu cung kính. Hôm nay có 500 vị, thể đều là bậc chân nhân, cho nên phước của ông ấy làm sao mà lường hết được." Phật bảo La Hầu La: "Này, công đức do bố thí 500 vị La Hán so với công đức bố thí cho một sa môn là người được sai cử thứ tự từ trong tăng khi tăng được thỉnh cúng dường, phước từ người được sai cử trong chúng này so với phước bố thí 500 La Hán nhiều gấp trăm lần, nghìn lần, hàng ức vạn lần, không thể lấy thí dụ mà biết được. Vì sao? Phước từ người được chúng sai cử khó mà hạn lượng, đưa đến chỗ cam lộ diệt tận." La Hầu La nên biết, như có người tự mình thề rằng: "Tôi sẽ uống hết nước trong các sông ngòi." Người ấy có thể làm được như vậy chăng? La Hầu La bạch Phật: "Thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao? Diêm Phù Địa này rất rộng lớn, có bốn con sông lớn của Diêm Phù Địa. Một là Hằng Già, hai là Tân Đầu, ba là Tư Đà, bốn là Bát Xoa. Mỗi con sông còn có 500 chi lưu. Người ấy không bao giờ có thể uống cho hết được, chỉ nhọc công mà chẳng bao giờ thành." Người ấy lại nói rằng: "Ta tự mình có phương tiện nhân duyên có thể uống hết các con nước." Nhân duyên gì mà có thể uống hết các con nước? Khi ấy, người này nghĩ rằng: "Tôi sẽ uống nước biển." Vì sao? Tất cả con sông đều đổ vào biển. Thế nào La Hầu La? Người ấy có thể uống hết các con nước chăng? La Hầu La bạch Phật: "Bằng phương tiện như vậy thì có thể uống hết các con nước. Vì sao? Tất cả mọi dòng nước đều đổ vào biển, cho nên người ấy có thể uống hết nước." Phật nói: "Cũng vậy La Hầu La, hết thảy sự bố thí riêng tư đều như dòng nước kia, hoặc được phước hoặc không được phước. Chúng tăng như biển cả kia. Vì sao? Cũng như nước của các con sông khi đổ vào biển đều mất tên cũ, mà chỉ có một tên gọi là biển cả. La Hầu La, ở đây cũng vậy. Nay mười hạng người đều từ trong chúng mà ra, không có chúng thì không thành. Những gì là mười? Đó là hướng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng; hướng Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm; hướng A Na Hàm, A Na Hàm; hướng A La Hán, Đắc A La Hán; Bích Chi Phật và Phật. Đó là mười hạng người đều do từ trong chúng, không đơn độc, không biệt lập. La Hầu La, hãy từ phương tiện này mà biết rằng, với người được sai cử từ chúng, phước ấy không thể hạn lượng. Cho nên này La Hầu La, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu phước không thể kể xiết ấy, hãy cúng dường thánh chúng. La Hầu La nên biết, cũng như người lấy bơ bỏ vào nước, nó đặt lại chứ không tan ra. Nếu đem dầu bỏ vào nước, nó lan khắp trên mặt nước. Cho nên này La Hầu La, hãy nhớ nghĩ cúng dường thánh chúng, tăng tỳ kheo. La Hầu La, hãy học điều này như vậy. Bây giờ gia chủ sư tử nghe Như Lai tán thán phước do bố thí chúng, chứ không tán thán các phước khác. Vào một lúc khác, gia chủ đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Gia chủ bạch Thế Tôn: "Con có nghe Như Lai tán thán phước do cúng dường chúng, mà không tán thán phước do người được biệt thỉnh. Từ nay về sau, con sẽ thường xuyên cúng dường thánh chúng." Phật nói: "Ta không nói như vậy, rằng cúng dường thánh chúng, chứ đừng cúng dường người khác. Này, cúng bố thí cho súc sanh còn được phước, huống nữa cho người. Nhưng điều mà ta nói là phước nhiều hay ít? Vì sao vậy? Thánh chúng của Như Lai là bậc đáng kính, đáng quý trọng, là ruộng phước tối thượng của thế gian. Này, trong chúng này có bốn hướng và bốn quả. cùng Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, Phật Thừa. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn chứng đắc đạo của ba thừa, hãy tìm cầu từ trong chúng. Vì sao vậy? Đạo của ba thừa đều xuất từ trong chúng. Này gia chủ, ta quan sát nhân duyên ý nghĩa này cho nên mới nói như vậy. Ta cũng không khuyên dạy người chỉ nên cúng dường thánh chúng, chứ đừng cho các người khác. Khi ấy gia chủ bạch Thế Tôn: đúng vậy, như lời Thế Tôn dạy, từ nay về sau nếu có làm phước nghiệp, con thể đều cúng dường thánh chúng, không lựa chọn người mà cho. Sau đó Thế Tôn nói pháp vi diệu cho gia chủ, khiến ông sanh tâm hoan hỷ. Gia chủ nghe xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi cáo lui. Ý của gia chủ sư tử lúc bấy giờ muốn lập phước nghiệp. Chư thiên khi ấy đến bảo ông ta rằng: vị này là hướng tu Đà Hoàng, vị này đắc tu Đà Hoàng, hãy thí cho vị này sẽ được phước nhiều, thí cho vị kia sẽ được phước ít. Rồi chư thiên này nói bài kệ: Phật khen thí lựa chọn, cho vị có đức này, cho vị ấy phước nhiều, như ruộng tốt trổ mạ. Gia chủ sư tử khi ấy im lặng không trả lời. Chư thiên này lại nói với gia chủ: đây là người trì giới, đây là người phạm giới, đây là vị hướng tu Đà Hoàng, đây là vị đắc tu Đà Hoàng, vị này là hướng tu Đà Hàm, vị này đắc tu Đà Hàm, vị này hướng A Na Hàm, vị này đắc A Na Hàm, vị này hướng A La Hán, vị này đắc A La Hán, vị này là Thanh Văn Thừa, vị này là Bích Chi Phật Thừa, vị này là Phật Thừa. Thí cho vị này được ít phước, thí cho vị này được nhiều phước. Bây giờ gia chủ sư tử im lặng không trả lời. Vì sao vậy? Ông chỉ nhớ đến giáo giới của Như Lai là bố thí mà không lựa chọn. Vào một lúc khác, gia chủ sư tử lại đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Ông nói: con ghi nhớ nên thỉnh thánh chúng dùng cơm. Có vị trời đến bảo con: đây là người trì giới, đây là người phạm giới, đây là vị hướng tu Đà Hoàng, đây là vị đắc tu Đà Hoàng. Cho đến cả ba thừa, thảy đều phân biệt. Vị trời ấy lại nói kệ: Phật khen thí lựa chọn, cho vị có đức này, cho vị ấy phước nhiều, như ruộng tốt trổ mạ. Khi ấy con lại nghĩ như vậy: không nên làm trái giáo giới của Như Lai, há có thể sanh tâm lựa chọn sao? Không bao giờ nên có tâm thị phi, ý cao thấp. Rồi con lại nghĩ: ta sẽ bố thí cho hết thảy mọi loài chúng sanh. Ai trì giới, người ấy được phước vô cùng. Ai phạm giới, tự mình lãnh thọ tai ương. Con chỉ vì thương xót chúng sanh, rằng không ăn thì không thể sống. Phật bảo gia chủ: lành thay gia chủ, ông có thể nguyện rộng lớn như vậy. Bồ Tát bố thí với tâm luôn luôn bình đẳng. Gia chủ nên biết, khi Bồ Tát huệ thí, chư thiên đến bảo rằng: thiện nam tử nên biết, đây là người trì giới, đây là người phạm giới, thí đây được phước nhiều, thí đây được phước ít. Bồ Tát bây giờ không hề có tâm như vậy, rằng nên thí đây, không nên thí đây. Nhưng Bồ Tát giữ tâm ý không có thị phi, không nói đây trì giới, cũng không nói đây phạm giới. Cho nên này gia chủ, hãy với tâm niệm bình đẳng mà huệ thí, trong lâu dài được phước vô lượng. Bây giờ gia chủ ghi nhớ lời dạy của Như Lai, nhìn chăm chú Thế Tôn, ý không di động, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn thanh tịnh. Sau đó gia chủ rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật rồi lui ra. Gia chủ đi chưa bao lâu, Phật nói với các tỳ kheo: gia chủ sư tử này do ghi nhớ bình đẳng thí, lại nhìn kỹ Như Lai từ đầu đến chân, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Phật bảo các tỳ kheo: trong hàng Ưu Bà Tắc của ta, đệ tử đệ nhất bình đẳng thí, đó là gia chủ sư tử. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại Ca Lăng Đà, trong trúc viên, thành La Duyệt cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất đang vá y trong một hang vắng trong núi Kỳ Xà Quật. Khi ấy, có 1.000 Phạm Di Ca từ cõi Phạm Thiên biến mất và xuất hiện trước Xá Lợi Phất, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh 3 vòng, rồi đứng hầu và nói bài kệ tán thán này: quy mạng đấng thượng nhân, quy mạng đấng tôn quý, nay chúng tôi không biết ngài y nơi thiền nào. Sau khi các trời Phạm Di Ca nói xong bài kệ này, Xá Lợi Phất im lặng chấp nhận. Chư Thiên sau khi thấy Xá Lợi Phất im lặng chấp nhận rồi, bèn đảnh lễ sát chân mà lui. Chư Thiên đi chưa xa, Xá Lợi Phất liền nhập Kim Cang Tam Muội. Khi ấy có 2 con quỷ, một tên là Già La và một tên là Ưu Bà Già La. Chúng được Tỳ Sa Môn Thiên Vương sai đi đến Tỳ Lâu Lạc Xoa Thiên Vương để luận bàn việc người và trời. Khi 2 con quỷ bay ngang qua hư không, chúng từ xa thấy Xá Lợi Phất ngồi kiết già, buộc niệm trước mắt, tâm ý tịch nhiên định. Quỷ Già La nói với quỷ kia: bây giờ ta có thể dùng nắm tay đấm lên đầu Sa Môn này. Quỷ Ưu Bà Già La nói với con quỷ thứ 2: người chớ có khởi ý nghĩ đánh lên đầu Sa Môn. Vì sao? Sa Môn này có thần đức, có oai lực rất lớn. Vị tôn giả này tên là Xá Lợi Phất. Trong hàng đệ tử của Thế Tôn, ngài là vị thông minh tài cao không ai hơn, là đệ nhất trí tuệ trong các đệ tử. Nếu không, người sẽ chịu khổ vô lượng lâu dài. Nhưng con quỷ kia lặp lại 3 lần nói: ta có thể đánh lên đầu Sa Môn này. Quỷ Ưu Bà Già La nói: ngươi không nghe lời ta thì ngươi cứ ở lại đây, ta sẽ bỏ ngươi mà đi. Con ác quỷ kia nói: ngươi sợ Sa Môn sao? Quỷ Ưu Bà Già La nói: ta sợ thật. Nếu ngươi lấy tay đánh Sa Môn này, đất này sẽ nứt làm 2. Ngay lúc đó mưa to gió lớn sẽ nổi lên, đất cũng rung động, chư thiên kinh sợ. Khi đất rung động, tứ thiên vương cũng kinh sợ. Tứ thiên vương mặc kinh sợ, chúng ta không ở yên được đâu. Khi ấy con ác quỷ nói: ta có thể làm nhục Sa Môn này. Con quỷ thiện nghe thế liền bỏ đi. Con quỷ ác kia bèn lấy tay đánh vào đầu Xá Lợi Phất. Tức thì trời đất bị chấn động, bốn phía mưa to gió lớn kéo đến, đất liền nứt làm 2. Con quỷ ác này toàn cả thân rơi xuống địa ngục. Sau đó Tôn giả Xá Lợi Phất từ Tam Muội dậy, sửa lại y phục và bước xuống núi Kỳ Xà Quật, đi đến chỗ Thế Tôn tại vườn trúc, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bây giờ Phật bảo Xá Lợi Phất: thân thể ông nay không có bệnh tật gì chăng? Xá Lợi Phất đáp: thân thể con nguyên chẳng bệnh hoạn gì, duy chỉ có nhức đầu. Thế Tôn nói: quỷ Già La lấy tay đánh vào đầu ông, nếu nó lấy tay đánh vào núi Tu Di, núi ấy cũng bị vỡ làm đôi. Vì sao? Con quỷ ấy có sức mạnh to lớn, nay nó đã chịu tội báo, toàn thân rơi vào địa ngục A Tỳ. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: kỳ diệu thay, hy hữu thay, Kim Cang Tam Muội có uy lực như vậy. Do uy lực của Tam Muội này, không có gì làm tổn thương được. Giả sử mang cả núi Tu Di mà giọng vào đầu, nó cũng không hề làm tổn thương một sợi lông. Vì sao vậy? Tỳ kheo, hãy lắng nghe. Trong hiện kiếp này, có Phật hiệu Câu Lưu Tôn Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác. Đức Phật ấy có 2 đại thanh văn một tên là Đẳng Thọ và một tên là Đại Trí. Tỳ kheo Đẳng Thọ có thần túc đệ nhất, tỳ kheo Đại Trí có trí tuệ đệ nhất. Như ta hiện nay có Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất và Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Hai vị tỳ kheo này, Đẳng Thọ và Đại Trí, đều đắc Kim Cang Tam Muội. Vào một hôm, tỳ kheo Đẳng Thọ nhập Kim Cang Tam Muội tại một nơi vắng vẻ. Khi ấy, bọn chăn bò, chăn dê và những người đi lấy củi thấy tỳ kheo này đang tọa thiền. Họ bảo nhau rằng: Sa môn này hôm nay đã bị vô thường bắt rồi. Những người chăn bò và người lấy củi bèn gom lá, cây các thứ chất lên mình tỳ kheo, xong rồi châm lửa đốt rồi bỏ đi. Sau khi tỳ kheo Đẳng Thọ rời khỏi Tam Muội, sửa lại y phục rồi cũng bỏ đi. Ngày hôm ấy, tỳ kheo khoác y cầm bát vào thôn khất thực. Những người lấy củi lượm cỏ thấy tỳ kheo này vào thôn khất thực liền bảo nhau: Tỳ kheo này chết từ hôm qua rồi, chúng ta đã châm lửa thiêu, hôm nay ông ấy sống lại, bây giờ nên đặt tên cho ông ấy gọi là Hoàng Hoạt. Tỳ kheo nào đắc Kim Cang Tam Muội, lửa đốt không cháy, đào chém không đứt, xuống nước không bị chìm, không bị ai đả thương. Như vậy, này tỳ kheo, Kim Cang Tam Muội có uy đức như vậy. Này Xá Lợi Phất đắc Tam Muội này, tỳ kheo Xá Lợi Phất phần nhiều an trú trong hai chỗ là Không Tam Muội và Kim Cang Tam Muội, cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện hành Kim Cang Tam Muội. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Ta sẽ dạy các ông, như tỳ kheo Xá Lợi Phất là tỳ kheo trí tuệ, đại trí, phân biệt trí, quảng trí, vô biên trí, tiệp tật trí, phổ du trí, lợi trí, thậm thâm trí, đoạn trí, thiểu dục tri túc, tịch tỉnh, dũng mãnh, niệm không phân tán, giới thành tựu, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến huệ thành tựu, nhu hòa, vô tránh, đoạn trừ sự ác, đắc biện tài, huệ biện vô ngại, tán thán sự dứt trừ ác, thường niệm xả ly, thường xót quần sanh, nhiệt hành chánh pháp, thuyết pháp cho người không hề mệt mỏi. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: 10.000 các dân trời thảy đều phạm ca di, từ quy Xá Lợi Phất ở trên đỉnh linh thứ. Quy mạng đấng thượng nhân, quy mạng đấng tôn quý, này chúng tôi không biết ngài y nơi thiền nào. Hoa đệ tử như vậy làm đẹp cây Phật đạo, như vườn trú độ trời, khoái lạc không thể sánh. Hoa đệ tử tức là tỳ kheo Xá Lợi Phất, vì sao vậy? Con người này có thể làm đẹp cây Phật, cây đạo, tức là Như Lai vậy. Như Lai che mắt tất cả chúng sanh, cho nên tỳ kheo hãy chuyên niệm tinh cần, dũng mãnh tinh tấn như tỳ kheo Xá Lợi Phất. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.